đó là hoàn toàn khác nhau hai chuyện khác nhau. Một cái không cách nào tránh khỏi kết quả là giao cho hải tặc, bọn họ chắc chắn sẽ không đơn thuần phản kháng chính phủ, mà là sẽ trắng trợn tàn sát cướp bóc, dẫn đến sinh linh đồ thán càng khỏi nói. Người biết, Rayleigh tiên sinh năm đó tiết lộ tình báo, hơn nữa trước đây Oreco có hai vị này tồn tại, đối với toàn thế giới tới nói, đều thực sự quá nguy hiểm. Beckman có ý riêng nhắc nhở, nói cũng đúng, sang cười cợt. Bỗng nhiên nhếch miệng nói rằng, vậy chúng ta cũng đi xảm một cước đi. Beckman, nhìn sang ánh mắt sáng ngời. Beckman trên mặt khó nén kinh sợ, lẽ nào, ngươi muốn? Bỗng nhiên, hắn bất đắc dĩ nở nụ cười, tuân mệnh, thuyền trưởng, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.